Bất Diệt Long Đế, chương 818 Thiên Địa Yêu Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Man tộc phòng ngự nghịch thiên, sẽ còn xét đánh chi thuật. Vũ tộc độ nhanh như thiểm điện, cung tiễn sử dụng xuất thần nhập hóa. Ma tộc âm hiểm xảo trá, hiểu đâm xuyên không gian ẩn thân chi thuật, nhất là âm độc. Vu tộc phòng ngự không mạnh, công kích thủ đoạn đơn nhất, nhưng bọn hắn độc là đáng sợ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trầm ngâm, không phá giải vu độc cái này chiến căn bản không có cách nào đánh a. Hắn nghĩ đến một lát, quay người hướng đi theo phía sau mấy cái hồn nô địa tiên hỏi. Các ngươi ai hiểu độc cổ chi thuật? Khương Thiên Thuận Tam Thái Công bọn người mục quang thoáng cái nóng rực lên, giống như Lục Ly người có thể phá giải vu độc, lần này chiến sự tựu rất có triển vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân gia lão cửu lần này theo tới, hắn hướng mọi người liếc nhìn một chút, còn lại bốn người cũng hơi lắc đầu. Quân gia lão cửu con ngươi nhất chuyển, nói ra. Chúng ta đám người này giống như cũng không quá tinh thông những này, bàn về độc cổ chi thuật giống như Lãnh gia cái nha đầu kia còn hiểu một chút, nha đầu kia từ nhỏ đã nghe nói yêu thích nghiên cứu những thứ này. Lãnh Vô Hinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm khẽ động, Lãnh Vô Hinh đã từng cho hắn hạ một loại kịch độc, kia kịch độc Doãn Thanh Ti nói toàn bộ Trung Hoàng giới có thể giải độc người bất quá ba người. Theo cái này có thể suy đoán, Lãnh Vô Hinh tại độc thuật phương diện tạo nghệ thật là không tệ a, may mắn không có giết Lãnh Vô Hinh, quả nhiên có chút tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạnh lùng âm thầm may mắn, lần này không mang Lãnh Vô Hinh tới, lưu tại hỏa ngục. Hắn nghĩ nghĩ cùng Tam Thái Công nói ra. Tam Thái Công, làm phiền ngươi tự mình đi đi một chuyến, cầm lệnh bài của ta tiến vào hoang giới đi tìm ta tỷ tỷ, đem Lãnh Vô Hinh mang vào. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Thái Công vội vàng đáp, tiếp nhận Lục Ly lệnh bài tựu vội vàng ra khỏi thành đi. Vừa đi vừa về, trở về có thể phải cần một khoảng thời gian, Lãnh Vô Hinh sớm một chút mang đến, nếu quả như thật có thể phá giải vu độc, nhân tộc bên này thế cục đem có thể có rất lớn đổi mới. Các loại, chờ. Tam Thái Công sau khi đi, Lục Ly mục quang nhìn về phía Thiên Địa Yêu ba tòa đại thành, hỏi. Nhị điện chủ cùng ta tổ ra ra ở đâu tòa thành chi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Thiên Thuận ngượng ngùng cười cười nói ra. Lục Ly, cơ điện chủ hiện tại là tổng điện chủ, ngươi vẫn là chú ý một chút xưng hô đi. Điện chủ giờ khắc này ở Thì Yêu Thành, chấp pháp trưởng lão tọa trấn Tí Thiên Thành, tí chỗ thành thì bởi chiến đường Thiên Huyễn Lạnh trưởng lão tọa trấn. Lục Ly nhìn thoáng qua Thì Yêu Thành tại tối hậu phương, Tí Thiên Thành cùng tí chỗ thành thì tại tiền phương tuyến đầu, hắn có chút gật đầu nói. Vậy chúng ta đi trước Tí Thiên Thành xem một chút đi, quan sát thoáng cái chiến cuộc lại chậm chậm mưu toan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, trước đó các ngươi phái tới người, giờ phút này đều tại Tí Thiên Thành bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thiên Thuận nhẹ gật đầu, chấp pháp trưởng lão mặc dù bị tái tạo linh hồn, nhưng nói thế nào đều là Lục Ly tổ ra ra, coi như không thiên vị Lục Ly, ít nhất trong hội lập không đến mức giúp đỡ nhị điện chủ mưu hại Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người đi theo Khương Thiên Thuận đi ra quảng trường, trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Tại trong truyền tống trận, năm cái địa tiên đem Lục Ly đoàn đoàn bao vây đi vào, tránh cho Lục Ly truyền tống đi qua bị ám sát. Một đạo bạch quang hiện lên, mọi người đã tới mặt khác một tòa thành trì, cái này thành trì cùng Tí Ma Thành không chênh lệch nhiều, nhân khẩu lại nhiều rất nhiều, ít nhất có 100 vạn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tí Ma chiến trường bên trong bình thường tựu đóng giữ có 100 vạn trở lên cường giả, lần này nhị điện chủ xuất chinh chiến lệnh về sau, Trung Châu cùng còn lại lục địa lớn nhỏ gia tộc và rất nhiều ẩn thế không ra võ giả đều nhao nhao hưởng ứng. Ít nhất có 100-200 vạn quân hầu cảnh trở lên võ giả đến giúp, cái này Thiên Địa Yêu Ma 4 thành nội giờ phút này hội tụ nhân tộc 8 thành trở lên cường giả. Lục Ly bọn người một truyền tống tới, trong nháy mắt vô số thần niệm tựu khóa chặt bọn hắn. Lục Ly lục nhân hoàng ngũ đại hồn nô địa tiên thần niệm trước tiên quét ra ngoài, dò xét bên trong thành là có phải có nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cùng lục nhân hoàng liếc nhìn một lần về sau, nội tâm có chút định. Nhị điện chủ không tại Thí Thiên Thành bên trong, thành nội địa tiên hết thảy có hơn 30, bất quá nhiều số đều là lục gia khương gia đại Phật tự thiên địa mộ bên này địa tiên, cùng Lục Ly đối địch gia tộc địa tiên một cái không có. Xem ra nhị điện chủ tại an bài binh lực lúc đã sớm có dự định, dù sao đem Dương Bất Xính Quỷ Xa bọn người đặt ở cái này thành trì, sợ là sẽ phải bị Lục Ly trực tiếp chém giết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân Hoàng, Lục Ly, Khinh Linh, các ngươi vào đại điện bên trong tới đi, cái này thành trì tại ta trong khống chế. một đạo già nua truyền âm vang lên, Lục Ly triệt để yên tâm, chấp pháp trưởng lão đã đều như vậy nói, an toàn bên trên khẳng định không có vấn đề. Đây là hắn tổ gia gia, mặc dù bị tái tạo linh hồn, ngược lại không đến nỗi hại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng đại điện đi đến, tại cửa đại điện tự có người đem Lục gia cùng Dạ gia nhân hoàng cùng quân hầu cảnh dẫn đi dàn xếp, Lục Ly bọn người thì tiến vào đại điện. Đại điện rất rộng lớn, bên trong xếp thành một hàng ngồi thanh nhất sắc đều là địa tiên trưởng lão, tổng cộng có 34 người, rất nhiều đều là Bạch Thương Thương lão giả. Càng có người nhìn dáng vẻ nặng nề tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng Dạ là Khương Khinh Linh bọn người khuôn mặt trang nghiêm, đám này lão địa tiên rất nhiều người đoán chừng đều có ngàn tuổi trở lên, đều là nhân tộc thạc quả cận tồn các nguyên lão. Bọn hắn kinh lịch dài dằng dặc tuế nguyệt tại cái này trấn thủ không biết bao nhiêu năm, vì nhân tộc dục huyết phấn chiến chịu đựng ngàn năm cô độc cùng tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhân Hoàng vượt qua đám người ra, mang theo Lục Ly bọn người hướng mọi người khom mình hành lễ, Lục Ly thái độ rất khiêm tốn, cũng không có bởi vì thế lực của hắn cường đại mà sinh lòng ngạo khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, Lục Ly bọn người thái độ như thế, giành được rất nhiều lão gia hỏa tán thưởng, Lục Ly sau lưng thế nhưng là đi theo 5 cái địa tiên lão quái. Trong 5 người có 3 người đều đạt đến địa tiên hậu kỳ cùng đỉnh phong, cái này chiến lực nhưng không phàm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Nhân Hoàng tại Luân Hồi Thành trận chiến kia đã sớm truyền đến Thí Ma Điện, Lục Nhân Hoàng có được cửu giai trung cực thần khải, đây chính là liền chấp pháp trưởng lão cũng không được đạt tới thành tựu. Một người độc đấu ngũ đại tộc vương, còn đem Nhật Nguyệt Minh Minh chủ Tiêu Vạn Quân một thương đâm chết. Tại đám này lão quái trong lòng, Lục Nhân Hoàng chiến lực đã năng lực đạt ở chàng hơn phân nửa người. Còn có Khương Khinh Linh, bằng chừng ấy tuổi đã đột phá địa tiên, tương lai thiên kiêu đối bọn hắn cung kính như thế, cái này khiến một đám lão gia hỏa rất được lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám này lão gia hỏa trên cơ bản đều tái tạo linh hồn, dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, bọn hắn sớm đã quên đi riêng phần mình gia tộc, quên đi tương lai chuyện cũ, gần như mặc kệ chuyện bên ngoài. Nội tâm chỉ có hai cái chấp niệm, đầu tiên là trấn thủ Thí Ma chiến trường, đệ nhị liền là cố gắng tu luyện, vũ hóa phi tiên. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều lão gia hỏa kỳ thật đã tuyệt vọng, người sống thời gian càng lâu, cảnh giới bên trên càng ngày càng khó đột phá. Nhân thì càng già cơ năng vượt chênh lệch, trọng yếu nhất là tư duy hội. Sẽ, vượt sơ cứng áo nghĩa bên trên đột phá độ khó so với tuổi trẻ người muốn chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Người trẻ tuổi tư duy nhanh nhẹn, học cái gì cũng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tư tưởng còn không có thành thục, sở dĩ nhất có bao dung tâm, nhất có sức sáng tạo. Đây chính là vì cái gì tuổi trẻ thiên tài, như thế bị các gia tộc coi trọng nguyên nhân. Lục Nhân Hoàng, Lục Ly, Khương Khinh Linh, Dạ Lạc các ngươi đều rất không tệ. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên chấp pháp trưởng lão mở miệng, trên mặt mặc dù không có bất luận cái gì thần sắc, một mặt cứng nhắc vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Thí Ma Điện người đều biết chấp pháp trưởng lão chưa từng khen người, giờ phút này hắn có thể làm chúng tán dương Lục Nhân Hoàng, Lục Ly bốn người, đã tính lần đầu tiên. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh ngược lại là không quan trọng, Lục Nhân Hoàng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, dù sao đây chính là hắn từ nhỏ sùng bái nhất gia gia, từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ nhất tán dương hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ là càng là lông mày khai nhãn cười, có thể được đến chấp pháp trưởng lão tán thưởng, đây là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. Mà lại địa vị của hắn có thể cùng một đám địa tiên lão tiền bối ngồi cùng một chỗ, hắn cảm giác có chút thụ sùng nhược kinh. Đương nhiên hắn biết đây không phải duyên cớ của hắn, là bởi vì hắn đi theo Lục Ly cùng đi, nếu không đoán chừng liền cái này đại điện đều vào không được. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.